Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3071, lẻn vào một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành đi vào. Đầu tiên là bốn phía đều là mê vụ. Mê vụ bên trong ẩn hàm khí độc. Hắn lấy ra một cái hiểu độc đan ăn vào. Lại tiếp tục hướng phía trước. Lại đi một hồi. Dường như ra mê vụ. Nhưng ngoài ý muốn đi tới một chỗ phong cảnh tươi đẹp sơn cốc. Kỳ hoa dị thảo vô số. Trong cốc nước dòng suối nhỏ. Thanh tịnh thấy đáy. Con cá nhàn nhã bơi lên. Còn có hoa ở giữa hồ điệp. Bướm. Bay múa. Linh động mười phần. Gặp lại bốn phía núi cao. Mây mù quanh quẩn. Có thể xưng tiên cảnh. Mặc Liên Thành lại nhìn hướng nơi xa bên dòng suối một chỗ rừng trúc. Tại rừng trúc phía trước, có một gian tinh xảo nhà gỗ, còn vây lên một cái tiểu viện. Ở trong viện, nuôi một chút gà thỏ chờ. Tựa như nhà nông tiểu viện. Loại hoàn cảnh này, Mặc Liên Thành đều có chút kinh ngạc đến ngây người. Đáy lòng dâng lên một cỗ hướng tới tâm tình. Bởi vì những này hoàn toàn là hắn trong giấc mộng ẩn cư chỗ. Đáy lòng có một cỗ xúc động. Hoặc là có một thanh âm đang thúc giục gấp rút lấy. Để hắn đi lên phía trước. Đi vào tiểu viện nơi đó. Đó là nhà hắn. Loại này mông lung cảm giác. Bắt đầu rất mê mang. Dần dần nhưng lại rất chân thực. Dường như, cái tiểu viện kia, thật là nhà hắn. Mặc Liên Thành mi phong gấp vặn. Dường như quên đi cái gì sự tình. Một tiếng cọt kẹt. Phía trước nhà gỗ cửa bị mở ra. Từ bên trong chậm chậm ra ngoài một cái tuyệt mỹ nữ tử. Xa xa mỉm cười nhìn qua Mặc Liên Thành. Cái kia nhu hòa liếc mắt. Ngậm lấy nồng đậm tình ý. Mặc Liên Thành sắc mặt lại là mê mang. Đàn nhi. Không sai. Cái kia từ trong nhà đi nữ tử. Đúng là hắn trong lòng niệm niệm tình cảm chân thành. Khúc đàn nhi. Vị kia nữ tử hướng về phía Mặc Liên Thành vẫy chào. Tự kiều tự sân, Mặc Liên Thành vừa định cất bước quá khứ. Bỗng nhiên, cái kia vừa bước chân, vừa động động, còn không có hạ xuống. Hắn lại cưỡng ép dừng lại. Không, không đúng, hắn tổng cảm giác không đúng. Mơ hồ có chút không đối đầu. Chỉ là, hắn chỉ cảm thấy não hải trống rỗng. Rất nhiều sự tình nghĩ quẩn. Đứng yên với trong nội viện nữ tử. Lúc này hướng Mặc Liên Thành vẫy chào. Gắt giọng, phu quân, ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì? Không trở về nhà sao? Ta đã làm tốt đồ ăn. Chính chờ ngươi đấy. Mặc Liên Thành bỗng nhiên híp mắt. Đàn nhi nấu cơm sao? Không đúng. Đàn nhi bao lâu không có nấu cơm cho hắn ăn. Cơn oán niệm này rất mãnh liệt. Bỗng nhiên, Mặc Liên Thành cảm ứng não hải một mảnh thanh lương. Rất nhiều ký ức tràn vào. Thánh đàn đại nhân giọng nói. Tại đầu óc hắn nhớ tới. Sâu kín thở dài. Cái này huyễn trận thật không đơn giản. Thế mà liền ngươi cũng cho mê hoặc. Mặc Liên Thành. Im lặng. Đầu óc hắn. Cuối cùng nhớ tới. Đàn nhi tại thánh đàn trong không gian. Hắn chính tại sông trận. Cái kia trong sân. Không có khả năng lại có một cái đàn nhi. Phía trước. Là huyễn cảnh, Mặc Liên Thành thu hồi nhấc chân lên, nháy mắt, trước mặt cảnh vật đại biến, nhà gỗ, dòng suối nhỏ, sơn cốc, tất cả cảnh đẹp, toàn bộ đều biến mất, bao vây bốn phía, là nồng đậm mê vụ, Mặc Liên Thành chỉ có thể thấy rõ ràng 3 mét bên ngoài đồ vật. Mặc Liên Thành hồi tưởng lại vừa rồi, âm thầm bôi một vệt mồ hôi lạnh, vừa rồi tất cả, có thể nói. Là hắn hướng tới mộng. Là hắn đáy lòng một cái khát vọng. Những năm này thời gian trôi qua quá mức đè nén. Quá mức nhấp nhô. Hắn biết rõ đàn nhi trong lòng. Vẫn muốn an tĩnh lại. Mà hắn cũng tìm một cái thanh u địa phương. Mang theo chính mình người mình yêu mà cùng một chỗ ẩn cư. Vượt qua không tranh quyền thế. Không có người quấy rầy bình tĩnh sinh hoạt. Mà cái này thượng cổ huyễn trận. Tức là lợi dụng cái này một điểm, muốn để Mặc Liên Thành dẫn vào huyễn cảnh ở trong. Nếu là vừa rồi, Mặc Liên Thành bởi vì huyễn cảnh hướng phía trước bước ra một bước. Chẳng những sẽ lập tức bị người biết rõ, đánh rắn động cỏ, cũng rất có thể sẽ khốn tại trong trận. Từ huyễn trận, chuyển biến thành sát trận, cách trương.